Chuyện thường ngày ở cư xá phủ Khai Phong, chương 296 tàn mà không phế, góc truyện audio.com. Mục Nam Đình cảm giác trong lòng bàn tay có đồ vật cứng cũng ấm no ngắn, vốn đang định cúi đầu nhìn là cái gì, kết quả liền cảm giác tay Lục Duyên từ trong tay mình trượt xuống, rũ ở trên giường. Mục Nam Đình sợ hãi, nhìn lại thấy Lục Duyên cũng nhắm mắt vội vàng kêu lên. Lục Duyên, Lục Duyên, ngươi đừng làm ta sợ. Nghe Diệp Tâm cũng hoảng sợ. Lục Duyên vốn bị thương, hiện tại còn đầy máu nhìn liền rất đáng sợ. Nghe Diệp Tâm vội vàng túm tay áo Mộ Dung Trường Tình hỏi. Đại hiệp, hắn không phải là đã chết rồi chứ? Chưa chết, ngất đi mà thôi. Mục Nam Đình nhẹ nhàng thở ra, cảm giác mình bị hù chết. Hắn lúc này mới lại cúi đầu nhìn, thì ra Lục Duyên nhét vào tay hắn một khối ngọc bội. Bất quá cũng không phải một khối nguyên vẹn. Mục Nam Đình cẩn thận nhìn, đó là nửa khối ngọc bội, hẳn là dùng cái gì sắc bén cắt đứt làm hai. Chấm, ngọc bội ấm là do nhiệt độ cơ thể Lục Duyên, ngọc bội chất liệu không tồi, cầm trên tay cảm giác ôn nhuận. Mục Nam Đình nhìn đến có điểm há hốc mồm, không biết Lục Duyên vừa rồi trước khi ngất xỉu đưa cho hắn ngọc bội là có ý tứ gì. Nghe Diệp Tâm thăm dò lại gần nhìn thấy ngọc bội, nói. Ý, đây là cái gì? Ta cũng không biết, nghe Diệp Tâm tươi cười, nói. Không phải là tín vật đính ước chứ? Các ngươi tiến triển rất nhanh nha. Mục Nam Đình tức khắc đỏ mặt, ngươi đừng nói hưu nói vượn. Cái gì mà tín vật đính ước? Mục Nam Đình tuy rằng nói như vậy, bất quá vẫn đem ngọc bội niết ở trong tay vài lần, càng nhìn tim càng đập ra tốc. Sau đó hắn đem ngọc bội cất vào người, nghĩ là chờ Lục Duyên tỉnh lại sẽ hỏi xem rốt cuộc là ý gì. Nghe Diệp Tâm nhìn hắn xem ngọc bội như bảo bối, cảm thấy đặc biệt buồn cười, nói. Đúng rồi, Mục Thiếu Hiệp, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sao ban ngày ban mặt lại có người tới ám sát các ngươi? Ta sao biết, ta cùng Lục Duyên vừa rồi. Mục Nam Đình mở miệng tức khắc mặt có điểm cứng đờ, ho khan một tiếng, lại nói. Ta cùng Lục Duyên ở trong phòng, ai biết đột nhiên từ cửa sổ nhảy vào ba hắc y nhân. Ba người tiến vào liền rút kiếm muốn giết người, làm ta sợ muốn chết. Lục Duyên thương thế vốn dĩ chưa tốt, tay phải xem như bị phế đi hai lần, căn bản không thể cùng người so chiêu. Mục Nam Đình một mình trội ba hắc y nhân, nháy mắt chính là không địch lại. Cũng may ấm trà rơi xuống đất, Mộ Dung Trường Tình chạy tới hỗ trợ. Nói cách khác, Mục Nam Đình cũng hoài nghi mình cùng Lục Duyên đã làm vong hồn dưới kiếm. Mục Nam Đình nói, không phải còn có người sống sao, mau thẩm vấn hắn một chút. Hắc y nhân đã bị túm về phòng, dù sao nơi này là khách điếm, bên ngoài có khả năng có người đi ngang qua, có lẽ sẽ tạo thành náo loạn. Cho nên hắc y nhân đã bị kéo vào phòng, liền ném ở trong góc. LT, hôn hơn 786. GT, hắc y nhân cũng là hấp hối, cũng không nhúc nhích, không thể động đậy, nửa hôn mê ngã vào trong một góc. Nghe Diệp Tâm nói, ta tới đánh thức hắn. Mộ Dung Trường Tình kéo Nghe Diệp Tâm lại, nói. Cẩn thận, Mộ Dung Trường Tình hiển nhiên là sợ Nghe Diệp Tâm có nguy hiểm, nên không cho qua đi. Ngược lại tự hắn đi qua, ngồi xổm xuống đem miếng vải đen che mặt kéo xuống dưới. Đó là một người nam nhân khoảng 20 mấy tuổi, diện mạo rất bình thường, mọi người cũng không biết hắn là ai. Hai hắc y nhân đã chết cũng đều tương tự, cũng không ai quen biết bọn họ. Nghe Diệp Tâm hỏi, Mục Thiếu Hiệp là kẻ thù của ngươi sao? Mục Nam Đình lắc đầu, nói. Góc truyện audio.com, ta không có kẻ thù nha. Mục Nam Đình ở trên giang hồ hồng nhan chi kỳ cùng bạn rượu thật ra rất nhiều. Ngày thường binh vực kẻ yếu, nhiều nhất là giáo huấn mấy tên lưu manh gì đó, cũng không có kẻ thù lợi hại như vậy. Chẳng lẽ là kẻ thù của Lục huynh đệ? Nghe Diệp Tâm cân nhắc liền nhìn thấy Mộ Dung Trường Tình cởi áo hắc y nhân. Hắc y nhân từ trong hôn mê tỉnh lại, nhưng do bị thương quá nặng căn bản không thể nhúc nhích. Hắn hơi động thân thể giãy giụa một chút, bất quá không tác dụng với Mộ Dung Trường Tình. Nghe Diệp Tâm lập tức chạy tới bên cạnh Mộ Dung Trường Tình đang ngồi xổm, hung hăng đạp một cái lên mông hắn. Đại hiệp chơi lưu manh, khẩu vị nặng nha. Cũng may Mộ Dung Trường Tình ngồi vững, bằng không liền bị Nghe Diệp Tâm đá một cái té ngã. Mộ Dung Trường Tình mặt không biểu tình quay đầu lại nhìn Nghe Diệp Tâm. Nghe Diệp Tâm đúng lý hợp tình nói. Đại hiệp cũng quá cơ khát. Mộ Dung Trường Tình tức giận không chịu được. Ai u, hắn dứt khoát ra tay ở khớp gối của Nghe Diệp Tâm. Nghe Diệp Tâm la một tiếng, quỳ xuống, thiếu chút nữa hai đầu gối chấm đất. Bất quá Mộ Dung Trường Tình sớm có chuẩn bị, liền đem người tiếp vào trong lòng ngực, sau đó nhéo gáy Nghe Diệp Tâm, nói. Ngươi cởi áo cho hắn, ta không làm, ta không có khẩu vị nặng. Tuy rằng ta thích nam nhân, nhưng ta cũng phải xem mặt mới được, ta có yêu cầu cao nha. Mục Nam Đình, Cửu Vô Tử, Cốc Triệu Kinh xấu hổ liền đi bịt kín lỗ tai Cửu Vô Nhất, cảm thấy trẻ con nghe xong thật sự là không tốt. Nghe Diệp Tâm thừa nhận đặc biệt hào phóng, thiếu chút nữa bị Mộ Dung Trường Tình làm tức chết. Mộ Dung Trường Tình nói, ta vừa rồi ra tay chế phục bọn họ, cảm giác võ công bọn họ có chút kỳ quái. Ngươi đem áo cởi ra nhìn xem sau eo có gì hay không? Sau eo có cái gì? Nghe Diệp Tâm vừa hỏi như vậy, đột nhiên liền nghĩ tới sau eo mình cũng có một hình xăm màu đỏ. Nghe Diệp Tâm vừa rồi còn cợt nhà, đột nhiên mở to hai mắt, sau đó một bộ gấp gáp đi túm áo hắc y nhân. Mục Nam Đình cảm thấy trường hợp hiện tại có điểm cay mắt, hận không thể xoay người lảng tránh. Những người khác đều không thể hiểu được, Nghe Diệp Tâm đã cởi áo hắc y nhân ra, sau đó lật úp người hắn, liền nhìn thấy chỗ sau eo quả nhiên có một cái hình xăm màu đỏ, có điểm tương tự cùng hình xăm sau eo Nghe Diệp Tâm. Nghe Diệp Tâm lộ ra kinh ngạc nói, đại hiệp hắn là, chủ nhân thân thể Nghe Diệp Tâm trước kia là một thành viên trong tổ chức sát thủ, được phái đến triều đình Nam Vùng. Mà mỗi sát thủ trong tổ chức đó ở phía sau eo đều có một cái hình xăm nhỏ màu đỏ, thoạt nhìn tựa như một cái bớt màu đỏ. Mộ Dung Trường Tình vừa rồi chỉ là hoài nghi, hiện tại cuối cùng là xác định lai lịch ba người này không khác Nghe Diệp Tâm lắm. Nghe Diệp Tâm chấn kinh, lúc trước bọn họ cũng gặp qua người của tổ chức sát thủ. Bất quá đó là khi điều tra vụ án Xà Văn Đồ Đằng, không nghĩ tới rời khỏi triều đình lại cũng gặp. Nghe Diệp Tâm nói, đại hiệp bọn họ không phải nhằm vào chúng ta chứ? Mộ Dung Trường Tình nói, không giống, bọn họ là hướng về phía Mục Nam Đình cùng Lục Duyên. Họ không có khả năng ngốc đến mức ám sát sai mục tiêu. Mục Nam Đình vẫn là thiếu thông tin, vốn đang không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá nghe Nghe Diệp Tâm phổ cập một chút, sắc mặt hắn cũng nghiêm túc lên. Ta trước kia chỉ là nghe nói qua có tổ chức sát thủ, không nghĩ tới là thật sự tồn tại. Góc chuyện audio.com, bọn họ võ công đúng là rất lợi hại, nhưng bọn họ ám sát chúng ta làm cái gì? Mục Nam Đình không biết, Nghe Diệp Tâm càng không biết. Bọn họ muốn thẩm vấn hắc y nhân còn sống kia, bất quá hắc y nhân cũng không phối hợp. Nếu sửa khớp cằm, chỉ sợ hắc y nhân lại muốn tự sát. Nếu không sửa khớp hàm, hắn không thể nói chuyện, hắn bị thương nặng như vậy lại không có biện pháp viết chữ. Thật sự là rất khó làm, Mộ Dung Trường Tình nói, nhiệm vụ thẩm vấn liền giao cho ngươi, Cửu trưởng lão. Cửu Vô Tử, cục diện rối rắm lập tức liền ném tới đầu Cửu Vô Tử. Cửu Vô Tử cảm thấy đau đầu. Hắn lại không phải trưởng lão chấp pháp, đối với nghiêm hình khảo hỏi gì đó, căn bản không thành thạo. Bất quá giáo chủ phân phó, Cửu Vô Tự vẫn đáp ứng. Dạ, trừ hắc y nhân còn sống, còn có hai tên đã chết cần xử lý. Thi thể tất nhiên không thể đặt ở khách điếm, tuy rằng thời tiết lạnh, nhưng thi thể cũng sẽ bị bốc mùi hôi thối. Mộ Dung Trường Tình sẽ không xử lý thi thể, hắn ghét dơ bẩn. Cửu Vô Nhất xử lý thi thể cũng không tốt lắm, nó quá nhỏ. Cho nên Mộ Dung Trường Tình nhìn thoáng qua hai cái xác, sau đó lại nhìn Mục Nam Đình ngồi ở mép giường. Người đi xử lý thi thể, Mục Nam Đình sửng sốt, ta, Nghe Diệp Tâm nói, đương nhiên là ngươi, sát thủ tới giết ngươi, sát thủ còn chết ở trong phòng ngươi, ngươi không xử lý chẳng lẽ còn bắt chúng ta xử lý sao? Nghe Diệp Tâm nói xong, liền vỗ vỗ vai Mộ Dung Trường Tình, nói. Đại hiệp chúng ta đi thôi, Mộ Dung Trường Tình gật gật đầu, sau đó liền đi theo Nghe Diệp Tâm rời khỏi. Cốc Triệu Kinh cùng Cửu Vô Nhất cũng rời đi, Cửu Vô Tự cười cười, mang theo hắc y nhân còn sống về phòng của mình thẩm vấn. Trong phòng lập tức chỉ còn lại Mục Nam Đình cùng Lục Duyên, đương nhiên còn có hai thi thể trên mặt đất. Mục Nam Đình nhận mệnh thở dài, sau đó cõng thi thể ra khỏi khách điếm. Mục Nam Đình chạy đi chạy về hai lần, thời điểm trở về vội thay quần áo tắm rửa. Hắn chạy một vòng lớn, mệt quá sức, hắn vừa rồi cũng ăn hai chưởng. Tuy rằng cũng không có chuyện gì, cũng không bị nội thương, nhưng ngực hắn cũng bị bầm tím, vẫn là rất đau. Tắm rửa xong mặc quần áo, Mục Nam Đình cảm giác vừa động là đau đến nhe răng nhếch miệng, cũng không còn cảm thấy mông đau. Mục Nam Đình cảm thấy thân thể không thoải mái, hơn nữa đặc biệt mệt, dứt khoát cũng nằm lên giường. Hắn nghĩ khi mình tỉnh lại cũng không biết Lục Duyên có tỉnh hay chưa. Mục Nam Đình nặng nề ngủ đi. Khi hắn cảm giác còn chưa có ngủ bao lâu, đang mơ mơ màng màng liền cảm thấy có người sờ tới sờ lui ở trên người mình. Lực độ cũng không nặng, làm cho hắn ngứa không chịu được. Kết quả Mục Nam Đình liền có mộng kỳ quái, còn nói mê một tiếng. Mục Nam Đình cảm giác có người vỗ mặt mình bạch bạch, nháy mắt liền tỉnh lại. Vừa mở mắt hắn liền đối diện đôi mắt của Lục Duyên. Lục Duyên đã tỉnh cũng đã ngồi dậy, thoạt nhìn cũng không có gì chuyện. Sắc mặt Lục Duyên khôi phục một ít hồng hào, tinh thần cũng khá hơn nhiều. So với vừa rồi thiếu chút nữa hù chết Mục Nam Đình khí sắc hơn rất nhiều. Mục Nam Đình nói, ngươi sao vậy, nhanh nằm xuống, cẩn thận miệng vết thương bị xé nứt. Đã không có việc gì, Lục Duyên nói, Mục Nam Đình nhẹ nhàng thở ra, sau đó nằm trở lại. Ngươi không có việc gì, ta có việc, ta mệt muốn chết còn bị dọa, ta muốn đi ngủ, ngươi đừng phiền ta. .com Mục Nam Đình nói liền nhắm mắt lại, thoạt nhìn là cực kỳ mệt. Nhưng không đợi hắn ngủ, bỗng nhiên liền cảm giác lại bị sơ soạng. Cũng không phải nằm mơ, Mục Nam Đình lập tức mở to mắt, sau đó liền bắt lấy tay Lục Duyên đang sơ soạng. Sắc mặt Mục Nam Đình có chút ửng đỏ, cũng không còn buồn ngủ nữa, lắp bắp nói. Ngươi làm cái gì, sao sờ loạn? Lục Duyên sửng sốt một chút, khó có được lại ngượng ngùng, nói. Ta có đưa cho ngươi. Ngọc bội đâu? Mục Nam Đình vừa nghe có điểm phát ngốc, sau đó mới nhớ tới nửa khối ngọc bội kia. Chẳng lẽ Lục Duyên tìm ngọc bội? Lục Duyên vừa rồi bị thương nghiêm trọng, còn tưởng rằng mình phải chết cho nên mới đem ngọc bội nhét ở trong tay Mục Nam Đình. Lục Duyên lúc này có điểm ngượng ngùng nói, ngươi có thể đem ngọc bội trả lại cho ta hay không? Mục Nam Đình hoài nghi lỗ tai mình hỏng rồi, hô to. Ngươi tặng người ta đồ vật còn muốn lấy về. Mục Nam Đình vừa rồi thiếu chút nữa liền tin lời Nghe Diệp Tâm nói. Hắn còn tưởng rằng là tín vật đính ước, hoặc chính là gia truyền chi bảo. Nhưng mặc kệ là cái gì, hiện tại Lục Duyên thế nhưng muốn lấy ngọc bội về, Mục Nam Đình tức giận đến ngực phát đau, nghiến răng nghiến lợi nói. Không thể, không cho, không còn, Lục Duyên nhìn hắn bộ dáng tức giận vội vàng nói. Cái kia đối với ta rất quan trọng, ngươi cầm cũng vô dụng, trả lại cho ta đi. Mục Nam Đình tức giận đến cả người phát run lên, dứt khoát quay người đi, nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Hắn quyết liều mạng cùng Lục Duyên, chỉ là hắn mới vừa quay người đi, Lục Duyên lại bắt đầu ở trên người hắn loạn sờ, hiển nhiên là tìm ngọc bội. Mục Nam Đình hô đau một tiếng, Lục Duyên sờ tới chỗ bị đánh trên ngực hắn rồi, tuy rằng không có nội thương, nhưng chỗ bị đánh chạm vào cũng là rất đau. Ngươi làm sao vậy, vừa rồi ta cứu một con chó sắp chết còn bị ba con chó điên cắn. Ngươi nói ta bị sao? Ngực đều bầm, đau chết mất. Lục Duyên biết hắn đang mắng chính mình, bất quá cũng không có biện pháp, dù sao Mục Nam Đình đã cứu hắn, hơn nữa lại bị thương. Bôi thuốc chưa? Không có, Mục Nam Đình hung tợn nói. Ta bôi thuốc cho ngươi. Mục Nam Đình tức giận, vốn dĩ không chịu, nhưng vì quá đau, dứt khoát nằm yên để Lục Duyên bôi thuốc cho hắn. Lục Duyên đem áo cởi, áo trong màu trắng kéo ra, quả nhiên nhìn thấy ngực Mục Nam Đình có một mảnh tím bầm. Bất quá ở cạnh mảnh bị bầm cũng có một ít dấu vết tím tím xanh xanh, Lục Duyên nhìn liền rõ vì cái gì Mục Nam Đình không có bôi thuốc. Trên người Mục Nam Đình có không ít dấu hôn, khẳng định là không muốn để cho người khác nhìn thấy, cho nên mới chịu đựng đau. Lục Duyên nhịn không được cười, nhưng lại cảm thấy một tảng lớn bầm tím kia thực chướng mắt. Tuy rằng ở trên làn da trắng của Mục Nam Đình xuất hiện một ít xanh tím tựa hồ làm người ta cảm thấy thực kiều diễm, nhưng đó cũng không phải do hắn lưu lại. Lục Duyên cầm thuốc trị thương tới. Mục Nam Đình nằm còn bắt chéo chân, một bộ dáng đại gia say khiến. Nhẹ nhàng hầu hạ thiếu gia bôi thuốc, làm thiếu gia đau thì vĩnh viễn không cho ngươi thấy ngọc bội kia. Mục Nam Đình nói, lại làm như ảo thuật biến ra khối ngọc bội. Sau đó hắn còn lung lay ở trước mặt Lục Duyên, dường như muốn khoe khoang, nhưng lại không cho Lục Duyên. Lục Duyên cười, nói, ta nhất định nhẹ nhàng. Mục Nam Đình vừa muốn cười, nhưng lại kêu một tiếng. .com Thân thể chấn động, nhịn không được run rẩy vài cái. Lục Duyên rõ ràng cầm thuốc trị thương tới, kết quả lại không có bôi, ngược lại cởi quần áo. Hắn cúi đầu chôn ở ngực Mục Nam Đình, ở chỗ bị bầm tím nhẹ nhàng liếm lên. Hắn liếm rất nhẹ cho nên Mục Nam Đình không có cảm giác đau, nhưng bị làm cho hoảng sợ. Kích thích là rất lớn, đặc biệt chỗ bị hôn còn làm người ta xấu hổ, Lục Duyên còn cố ý hướng hai điểm nhô lên trước ngực cắn. Mục Nam Đình sợ hãi, nói. Người có bệnh à, liếm cái gì, cắn làm chi, không phải bôi thuốc thôi sao? Hắn sợ tới mức thiếu chút nữa liền đem ngọc bội ném văng ra. Nếu rơi trên mặt đất đã vỡ thành vài phần, Lục Duyên nói, đây là cảm ơn ân nhân vừa rồi cứu mạng ta. Mục Nam Đình trợn mắt nói, ngươi quả nhiên có bệnh, nào có ai cảm tạ ân nhân như vậy? Lục Duyên cười, nói, chính là ngày hôm qua, ngươi nói ta phải tạ ơn cứu mạng, liền yêu cầu ta làm tình cùng ngươi. Ngươi, Mục Nam Đình tức giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ta là muốn ở mặt trên, ngươi lại lấy oán trả ơn. Ngươi là đê tiện tiểu nhân, thế nhưng còn dám nhắc tới. Ta muốn giết ngươi, Nghe Diệp Tâm bị Mộ Dung Trường Tình mang về phòng, sau đó tiếp tục làm chuyện vừa rồi chưa có làm xong. Chờ Nghe Diệp Tâm bị lăn lộn tinh bì lực tẫn, nằm liệt ở trên giường chuẩn bị ngủ, liền nghe được tiếng hô to. Nghe Diệp Tâm hoảng sợ, nói. Đại Hiệp, Đại Hiệp sẽ không lại có thích khách chứ? Mộ Dung Trường Tình nhàn nhạt nói, Người có tinh thần như vậy, muốn thêm một lần hay không? Vậy hẳn là không phải thích khách. Nghe Diệp Tâm đã rất mệt chuẩn bị ngủ, bất quá phòng bên cạnh lại đột nhiên liền làm ầm ĩ, Mục Thiếu Hiệp cất giọng cũng thật là lợi hại, kêu đến nghe Diệp Tâm có thể nghe được rõ ràng. Nghe Diệp Tâm nhịn không được cảm thán, Lục Duyên kia một thân bị thương, lại có thể làm Mục Thiếu Hiệp kêu to như vậy, thật đúng là tàn mà không phế nha. Khách chương.